Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 567, Mộng Yểm Chi Sát lại hiển lộ thần uy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ, để tam phách trí tuệ phách toàn diện mở ra, có được thân thể, trực tiếp chuyển hóa vì linh thần, lấy phù hợp thiên đạo phương thức, thi triển. Thiên hư độn năng lực, trong nháy mắt, trốn ra cơ cửu mị chín đại can nguyên chém giết, rồi sau đó tiến vào sương mù khu vực bên trong. Hắn đi vào nơi này về sau, cũng không có tiếp tục đào tẩu, bởi vì này loại trạng thái hạ hắn, linh thần lực lượng mạnh mẽ, là vượt quá tưởng tượng, đào không phải cường độ thượng cường. Mà là trí tuệ phách dưới thêm vào tương đương còn có bất diệt thể đặc tính phát huy. Trường Không Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được, nhị chuyển một chút cơ cửu mị linh thức, là mơ tưởng giết chết chính mình. Lúc trước rời đi, chỉ là vì tạm lánh mũi nhọn, thuận tiện sửa sang lại một chút. Tương đối tới nói, thâm ảo, mở ra ký ức. Cũng nhìn xem thiên đạo chi môn mở ra lúc sau. Có phải hay không có thể, có được cường thế chém giết cơ cửu mị thủ đoạn đâu? Đương nhiên, ở chỗ này liền tính cơ cửu mị cường thế đánh tới. Cũng là nói không chừng ai lợi hại hơn. Cũng đừng quên, nơi này thích hợp mộng yểm chi giết sương mù khu, giống nhau như đúc địa phương. Như thế khổng lồ thiên nhiên lĩnh vực tăng phúc dưới, Trường Không Vô Kỵ có thể có nhất định nắm chắc. Làm cơ cửu mị có đến mà không có về. Cho nên ở linh thần thần niệm trạng thái hạ hắn, không chút hoang mang, làm nổi lên chính mình sự tình. Đạo thiên thần quyển bỗng nhiên ra tay, trí tuệ phách trời sinh thần thông, bày ra chính mình một mặt chân linh, tọa lạc đạo thiên thần quyển trong vòng. Tức khác, tại đây phiến sương mù khu trong hư không, thần kỳ năng lực bay bổng mà ra. Linh quang bắn ra bốn phía chi gian, một đạo thật lớn thần môn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Không cần suy nghĩ, đây là cái gọi là thiên đạo chi môn. Trường Không Vô Kỵ linh thức nhanh chóng tiến vào trong đó, hiện lên trước mắt là từng điều khổng lồ đạo lực xiềng xích, chính là chúng nó lấy vờn quanh toàn bộ thế giới phương thức bảo hộ thế giới này an toàn. Giữ gìn thế giới này bình thường vận chuyển, lực lượng thay đổi nảy sinh, vô số võ giả tu hành ngọn nguồn, đều không rời đi này loại, thiên đạo đạo lực xiềng xích, bất quá làm Trường Không Vô Kỵ vô ngữ chính là tương đương rõ ràng có nhiều như vậy thiên đạo xiềng xích hiện. Ra trước mắt, chính là hiện tại hắn, lại là một loại thấy được, lại sờ không tới lý giải không được trạng thái. Nói cách khác, hắn đối với các loại nói, căn bản là cái gì cũng không biết, muốn từ trong đó phát huy ra lực lượng cường đại. Lại hoặc là mượn dùng này lực, chém giết cơ cửu mị, kia, quả thực chính là nằm mơ. Nhưng là, tại đây đếm không hết đạo lực xiềng xích bên trong tương đương có một cái thập phần thô tráng đạo lực. Là Trường Không Vô Kỵ có thể cảm ứng, đó chính là... lực chi đạo, vì thế có chút hưng phấn Trường Không Vô Kỵ. Trước tiên, liền dựa vào tới rồi này lực chi đạo xiềng xích phía trên tương đương hắn muốn cảm thụ một chút. Chính mình hay không có thể có cái gì tiến triển. Cùng ngày tâm thần linh thần thần niệm, toàn bộ dựa đi lên thời điểm tương đương một cổ không cách nào hình dung, lực nhộn nhạo tràn ngập hắn. Hết thảy. Đối với lực chi đạo lực chi can nguyên vận dụng, cũng ở cấp tốc gia tăng bên trong, hiệu quả chi rõ ràng, mắt thường có thể thấy được, bởi vì ở thân thể hắn chung, thế nhưng đều sinh ra một cái thu nhỏ lại bản lực chi đạo xiềng xích tới tương đương này xiềng xích vừa xuất. Hiện, Trường Không Vô Kỵ cảm giác, chính mình một quyền đi xuống, cái gì đều không cần. Chỉ sợ đều đến có nhất chuyển nhị tam tinh chiến lực không thể. Càng quan trọng là, hắn này xiềng xích thành hình về sau. Trong thiên địa lực chi đạo đại võng, đều bị hắn xem thông thấu. thế cho nên lực chi căn nguyên hiện giờ sở tại cũng bị hắn trước tiên sáng tỏ. Kia tựa hồ là một cái tương đối độc lập tiểu không gian, bên trong thế nhưng còn có chính mình quen thuộc tổ vu tinh huyết chi khí. Ân Trường Không vô kỵ đang định suy đoán thời điểm, lực chi đạo bỗng nhiên bắn ra, hắn nháy mắt thoát ly hiểu được, hắn cảnh giới còn chưa đủ, rất xa không đủ, cho nên chân chính nói, hắn còn không có biện pháp lĩnh ngộ, mới có thể nhất chuyển mắt, liền sẽ bị đánh bay, nhưng này cũng làm Trường Không vô kỵ cũng đủ vừa lòng, tương đương hắn có thiên đạo chi môn. Tương lai có rất nhiều thời gian hiểu được, hắn so người khác nhiều ưu thế, cũng quá rõ ràng, vô luận nào điều nói, hắn đều có thể tuyển tới đâu. Ha, trước mắt sẽ không có tiến triển, Trường Không vô kỵ cũng ở trước tiên nhảy ra thiên đạo chi môn, mà ở hắn ra tới thời điểm, cũng liền gặp gỡ, mạnh mẽ tiến vào nơi này cơ cửu mị chi linh thần. Đối phương cảnh giới tuy rằng thấp, chính là linh thần đủ loại năng lực, đều cường đáng sợ, nhất chuyển cửu tinh độ cao, tuyệt đối không mang theo chút nào giả dối. Chính là lúc này Trường Không vô kỵ, ném có gan dùng uy hiếp cường thế miệng lưỡi, cùng đối phương nói chuyện đâu, mà cơ cửu mị linh thần, nghe hắn trong miệng lời nói, tức khắc liền cười, linh thần tay ngọc vừa động, đã là ở trước tiên. Chủ động xuất kích, này trong miệng, cũng là trào phúng nói, không biết người bất diệt thể đặc tính dưới, linh thần có thể căng bao lâu? Ta chính là chín niệm hợp nhất linh thần, người chống đỡ được sao? Này nói giọng nói rơi xuống thời điểm, cơ cửu mị linh thần, thế nhưng ở một cái chớp mắt chi gian, chia ra làm tám, phân biệt từ tám phương hướng, lấy vây quanh tư thái. Chu sát lại đây, thế, đó là tương đương cường thế, chính là Trường Không vô kỵ linh thần cường không cường trước không nói. Hắn ở vận dụng mộng yểm chi sát phía trước tương đương còn có vài cái linh thần bảo bối đâu. Liền vào giờ phút này, hắn vẫn là trước nếm thử một chút, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch, hồi lâu chưa từng vận dụng đế võ phong linh bảng, trước bị Trường Không vô kỵ triệu hoán ra tới. Linh bảng không gian, nháy mắt nở rộ thiên địa, bao phủ hết thảy, theo sát, ý niệm chu thần kiếm, đầu hổ kim quang thuẫn, một tay một cái tương đương đỉnh này đó bảo bối hắn. Như là một cái kỵ sĩ giống nhau, công thủ gồm nhiều mặt xung phong liều chết qua đi, cùng thời gian, linh bảng trấn áp năng lực, vẫn là trói buộc xiềng xích, cũng lan tràn mà ra. Quấn quanh tới rồi cơ cửu mị linh thần phía trên, nét bất quá có chút đáng tiếc chính là cơ cửu mị linh thần cường độ, cùng loại trạng thái này hạ hắn, có căn bản thượng chênh lệch, tám thân thể đồng thời miệt thị cười, sở hữu xiềng xích, toàn bộ đứt gãy, tám nắm tay, cùng nhau va chạm Trường Không vô kỵ linh thần phía trên sau. Oanh, một tiếng vang lớn, Trường Không vô kỵ, đương trường vỡ vụn tương đương nhưng hắn linh thần, cũng có bất diệt đặc tính, nháy mắt, lại ở cách đó không xa cười ha hả hội tụ, trong miệng càng là nói, quả nhiên lợi hại, đáng tiếc ngươi nhất định là muốn bại, Nga, ngươi biết không, ta linh thần có thể bày trận treo cổ ngươi, cùng tiêu diệt ngươi giống nhau tiêu diệt ngươi, nhất định có thể hành. Cơ cửu mị tám linh thần đồng thời nói, ở tám phương vị nàng, nhanh chóng di động lên, linh thần hình thể biến ảo vô cùng chi gian, tựa hồ tổ hợp thành một cái linh thần đặc thù không gian trận pháp. Nàng linh thần lực lượng, thế nhưng cũng ở trong nháy mắt, mạnh mẽ gấp đôi có thừa tương đương này không gian phía trên, cũng rơi xuống nàng chu sát thủ đoạn, như là trời cao áp xuống giống nhau. Muốn đem Trường Không vô kỵ linh thần thần niệm, nghiền áp thành bột mịn. Ha ha, này, hẳn là ngươi linh thần sở hữu bản lĩnh đi. Trường Không vô kỵ có chút đắc ý nói tương đương tinh thông trận pháp hắn. Cũng lười đến đi cái gì phá trận đường xá, Linh thần trực tiếp ở cơ cửu mị nhíu mày chung, nằm ở trên hư không, nhắm mắt ngủ, nhưng chính là như vậy một ngủ. Cơ cửu mị trong lòng tức khắc hiện lên một cổ sầu lo cảm giác tới. Bởi vì trong nháy mắt này, khắp khổng lồ sương mù khu, thế nhưng dâng lên một cổ đặc thù lực lượng, dính trù, xâm lược tính cực kỳ cường tương đương cũng làm trường không vô kỵ thần niệm lực. Tại đây đặc thù lực lượng chỉnh hợp dưới, lập tức liền siêu việt thậm chí còn vận dụng trận pháp chính mình. Này tương đương đây là cái gì thủ đoạn? Cơ cửu mị, vạn phần kinh ngạc nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,